Chào quý vị và các bạn đã đến kênh YouTube Studio Tò Mốt nha. Thì ngày hôm nay thì chúng ta vẫn đi tiếp tục ở tập số 51 của bộ truyện Tần Đế. Mọi người đừng quên bấm like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Tại vì kênh mình cũng làm được một tháng rồi mà cái lượt tương tác với lại có chung là công sức bỏ ra thì nhiều mà bây giờ mới được 5 đô, 4 đô rưỡi, 5 đô tổng cộng ấy, bật kiếm tiền được một tháng rồi. Mình cũng thấy hơi nản tí. Nhờ ý là mình cũng nói chung là hai anh em thì cũng đang cố gắng ấy, vượt qua cái thời gian này, nó nản quá. Mọi người cũng có thể donate cho hai đứa mình cái phần donate mình đặt ở trên video nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn. Thì bây giờ thì chúng ta lại vào tiếp tục vào bộ truyện Tần Đế tập 51. Rồi mời quý vị và các bạn vào truyện nhé. Tần Đế tập 51. Khí tức trên người hoàn toàn bình tĩnh trở lại, đang ngồi xếp bằng, quanh thân của Tô Dật có khí tức cường hãn không biết bao nhiêu lần so với trước đây, trong cơ thể như được thức tỉnh vậy, khí độ uy nghiêm cực kỳ lớn hủy diệt khuếch tán ra ngoài. Hai tròng mắt chợt mở ra, trong hai tròng mắt của Tô Dật có hai tia sáng chói mắt lóe ra, đồng thời như thực chất hóa vậy nổ bắn ra ngoài. Chỉ là ánh sáng này lóe lên ở trước mắt một cái rồi biến mất, rồi lập tức chậm rãi đột biến, lần nữa lại trở thành cứng cỏi mà thâm thúy. Nguyên hình cảnh lục trọng. Trước tiên cảm giác được sự biến hóa lúc này trong cơ thể, khuôn mặt của Tô Dật từ từ dâng lên vẻ kinh ngạc, còn mãi không thể phục hồi lại tinh thần. Tô Dật cũng khiếp sợ, không phải hoàn toàn vì lúc này mình đã tới tu vi nguyên hình cảnh lục trọng. Sau khi chặt đứt đột phá liên tục, đã tới gần tu vi nguyên hình cảnh lục trọng đỉnh phong. Sau đó Tô Dật lấy nghị lực lớn lao, một mực sức mạnh áp chế nguyên khí trong khí tức của người, áp chế tu vi ở nguyên hình cảnh lục trọng sơ cảnh. Chỉ là từ khoảng nguyên hình cảnh nhị trọng hậu kỳ đến liên tiếp đột phá lúc này là nguyên hình cảnh lục trọng, đây chính là đột phá liên tiếp tứ trọng. Tô Dật sao có thể không kinh ngạc được, cấp bậc tu vi càng cao thì đột phá lên cao càng trắc trở. Trước đây lúc dùng linh dịch, Tô Dật cũng chỉ là nguyên hồn cảnh tam trọng đến nguyên hồn cảnh lục trọng mà thôi, liên tiếp đột phá 3 cấp, nhưng lần đó vẫn chỉ là nguyên hồn cảnh. Mà bây giờ Tô Dật từ nguyên hồn cảnh nhị trọng đột phá đến nguyên hồn cảnh lục trọng, chỉ là nguyên hồn cảnh nhị trọng đến nguyên hồn cảnh tam trọng, cấp bậc chiều ngang, không phải là nguyên hồn cảnh trước đây có thể so sánh được. Tô Dật kinh ngạc hơn chính là mặc dù đột phá tứ trọng, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể vẫn tồn tại năng lượng yêu đan cực kỳ mênh mông chưa luyện hóa. Những năng lượng này, yêu đan cực kỳ mênh mông chưa luyện hóa, chìm đắm trong gân cốt bắp thịt trong cơ thể và trong tứ chi bãi hài, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công ra ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Chỉ là lúc này những năng lượng đó đang chìm sâu trong cơ thể, tuy là còn cực kỳ khổng lồ nhưng không tiếp tục bạo động, dường như bị Tô Dật áp chế một cách cưỡng ép vậy. Tô Dật cảm giác được nguồn năng lượng khổng lồ do yêu đan hóa thành lúc này bị yêu hóa chưa tới 2 phần, còn lại đa phần cũng chỉ là luyện hóa. Chỉ mới luyện hóa 2-3 phần đã có thể giúp mình đột phá tứ trọng ở nguyên hình cảnh. Hắn cảm nhận được loại năng lượng này cấp bậc đáng sợ đến mức nào nữa. Cảm giác bên trong cơ thể, Tô Dật kinh ngạc, sau đó khuôn mặt liền hiện lên nụ cười. Bên trong vòng xoáy nguyên khí đan điền, vòng xoáy nguyên khí so với lúc trước ở nguyên hình cảnh nhị trọng không chỉ là tăng gấp đôi gấp ba, không chỉ là mấy lần mà là mấy chục lần. Ngay cả sức mạnh của linh hồn trong đầu cũng tăng bạo. Hơi nắm xong quyền, Tô Dật cảm giác được sức mạnh mênh mông bắt đầu khởi động nhanh, có thể cho mình sử dụng bất cứ lúc nào. Cảm giác như vậy làm cho Tô Dật cảm thấy những lúc như này đối mặt với U Hư Man Thiên Báo cấp bậc yêu huyền cảnh ngũ trọng, mình có thể thoải mái khống chế, trực tiếp chấn áp xuống. dường như lại có thay đổi. Tô Dật nói nhỏ: ngoại trừ nguyên khí trong cơ thể lúc này, trên nhục thân tăng tiến còn có cả sức mạnh linh hồn trong cơ thể được tăng cường, có ở nơi khác cũng biến hóa thành. Loại cảm giác tâm thần, Tô Dật cũng có thể cảm giác được không gian thần bí trong đầu có thể thay đổi một lần nữa. Mắt nhìn một phía, lúc này Tô Dật mới phát hiện bốn phía là một nham phong, xung quanh có cổ thụ che trời, trên mỏm đá còn có một tầng băng quang. Lúc này chắc là sáng sớm, mặt trời mới mọc ở đằng đông. Từ trên băng quang này có một tầng sương mù trắng xóa lơ lửng, mịt mù mà mông lung. Tô Dật nhìn thấy Tô Thiên Tước cánh không nhìn xa, thân ảnh nho nhỏ lúc này đang được vòng sáng tựa như minh hỏa tràn ngập khí tức nóng bỏng khách tán ra ngoài, ánh sáng bất định rất huyền ảo. Không có cách nào xác định được Tô Thiên Tước rốt cục có lai lịch như thế nào. Còn như nó là Khổng Tước thì Tô Dật không tin lắm, nghe đồn trên đời này sớm không còn Khổng Tước nữa rồi. Chỉ có điều Tô Dật có thể khẳng định Tô Thiên Tước chắc chắn có lai lịch, chí ít sẽ không quá đơn giản. Nơi đây dường như sẽ được an toàn trong thời gian ngắn, cũng không biết ở lại nơi đây đã bao lâu rồi, cũng không biết có man thú nào tới gần hay không. Ánh mắt Tô Dật nhấn một cái, gọi không gian thần bí ra ngoài. Đây là... Trong không gian thần bí, Tô Dật ngước mắt trở nên kinh ngạc. Lúc này toàn bộ không gian lại ánh sáng nhộn nhạo thị giác người, từ từ dao động khí tức uy nghiêm lớn như thế tới từ thái cổ. Còn chân chính làm cho Tô Dật kinh ngạc chính là vốn dĩ không gian thần bí ban đầu chỉ có diện tích 500 trượng, lúc này lần thứ hai phát hiện gấp đôi. Phóng tầm mắt quan sát, diện tích không gian thần bí đã khổng lồ không nhỏ. Trong không gian thần bí diện tích ngàn trượng, năng lượng thiên địa vẫn nồng đậm như thế, bốn phía mông lung, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Lúc không gian thần bí có diện tích tầm 100 trượng, trong không gian thần bí khắp nơi có vũ khí tản ra năng lượng bay lượn, mãi không tiêu tan, phiêu đãng trong hư không. Mà giờ khắc này, năng lượng lại yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn nồng đậm, vẫn hơn thể xa bạo địa ngoại đảo kia. Đại nhân, có thú ngữ truyền đến, từng con man thú nhất thời xuống tới đây. Vèo vèo, hai bóng người nhỏ bé như hai tầm kim quang lướt tới, như tia nắng mặt trời rơi vào bờ vai của Tô Dật, bắt đầu thân thiết, chính là Đại Bảo và Tiểu Linh. Đám man yêu thú khắp nơi hỏa tình man hổ, hoàng kim mãn, xích hỏa yêu điêu, hỏa liệt yêu điểu, vẫn luôn trong không gian thần bí tu hành. Tô Dật ngước mắt, ánh mắt nhìn qua người từng con man yêu thú, phát hiện từng khí tức chuyển tới người chúng nấy cười. Từng con man yêu thú từ khí tức trên người đều có thể thấy đột phá, thậm chí đột phá không hề nhỏ. Các ngươi đã đến yêu huyền cánh. Tô Dật kinh ngạc liếc mắt, cảm giác khí tức trên người hai tiểu tử Đại Bảo, Tiểu Linh cũng không nhịn được mà giật mình. Khí tức trên người của Tiểu Bảo, Tiểu Đại Bảo và Tiểu Linh lúc này rõ ràng đã là yêu huyền cảnh nhất trọng rồi. Yết hầu hơi khô nóng, Tô Dật nuốt một ngụm nước bọt. Mọi người đều biết man yêu thú, nhân loại vô cùng không giống nhau. Tuy man yêu thú thân thể cường đại, trời sinh hoặc kèm cả thiên phú, chí ít không phải là thân thể nhanh nhẹn mà chính là thân thể cường hãn. Nhưng trời cao đúng là không công bằng, tốc độ tu luyện man yêu thú so với nhân loại thì chậm hơn rất nhiều. Nguyên hình cảnh thì là võ giả nhân loại. Tô Dật nói đến đây, lại nghĩ nguyên hình cảnh thì so với võ giả nhân loại thì đương nhiên có thiên tư tương đối là đối lập nhau. Lâu nhất thì phải tu luyện chừng 10 năm mới có thể đột phá được. Nhưng một con man yêu thú muốn đến yêu huyền cảnh ít nhất cần phải vài chục năm. Nhưng bây giờ cảm giác được khí tức trên người Đại Bảo và Tiểu Linh rõ ràng là yêu huyền cảnh nhất trọng rồi. Tô Dật chính mắt nhìn thấy được Đại Bảo và Tiểu Linh ra đời, thời gian tổng cộng tu luyện chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà thôi. Man yêu thú vài thập niên mới có thể từ lúc sinh ra đến yêu huyền cảnh, nhưng Đại Bảo và Tiểu Linh lúc này chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã đạt đến yêu huyền cảnh rồi. Tô Dật sao có thể không khiếp sợ được. Đại nhân, chúng ta đã đột phá yêu huyền cảnh rồi, linh tu là bảo vật. Lúc này Đại Bảo và Tiểu Linh cũng nói thú ngữ, lưỡi thỏ ra thụt vào thân mậu quấn quanh người Tô Dật, vui vẻ không ngừng. chúng nó ăn linh tu của Bích Huyết Linh Tham, luyện hóa chỗ tốt rồi mới đột phá yêu hình cảnh. Không sai. Tô Dật tán thán, nghĩ tới một vài tình huống, lợi ích mà Đại Bảo Tuyết Linh có được từ linh tu của Bích Huyết Linh Tham, sợ là nguyên nhân lớn nhất có liên quan tới không gian thần bí này. Trước đây, Hoàng Kim Mãng, Xích Hỏa Yêu Điêu, Bạch Ngọc Huyền Điểu ở trong không gian thần bí nhận được truyền thừa, sau đó trở nên không giống trước đây. Còn Đại Bảo Tiểu Linh, ban đầu lúc còn đột phá quả trứng trong không gian thần bí có lợi ích riêng rồi. Vì vậy Tô Dật nghĩ Đại Bảo và Tiểu Linh có thể nhanh tới yêu hình cảnh như vậy hẳn là có liên quan tới linh tu của Bích Huyết Linh Tam, nhưng quan trọng nhất vẫn có liên quan tới không gian thần bí này. Ánh mắt đảo qua, Tô Dật thấy Bích Huyết Linh Tham vẫn đang ở chỗ cũ, nửa đoạn linh tu đâm vào trong mặt đất. Trên thân tràn ngập ánh sáng, đỉnh đầu có mấy lá tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Linh dịch. Tô Dật lại nhớ lại bảo bối linh dịch của mình, nhất thời tiến lên kiểm tra rồi lập tức yên tâm. Linh dịch tiểu trì, sau khi diện tích không gian thần bí được mở rộng lần thứ hai, lại lớn hơn một chút. Chỉ có điều về chỉnh thể, linh dịch thì trước đây lại vẫn ở đó. Bích Huyết Linh Tam hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không hề uống trộm. Linh dược trong không gian thần bí này đều trưởng thành và phát triển mạnh, tràn ngập ánh sáng. Đan dược mà trước đây Tô Dật đặt trong không gian thần bí này đều tăng gấp đôi, tăng lên rất nhiều lần. Các người tiếp tục bế quan tu hành một thời gian nữa, lúc đó có thể ra ngoài thì ta dẫn các ngươi ra ngoài. Sau khi thu thập một phen, lấy ra một thanh nguyên binh đại đao từ sông không gian thần bí, Tô Dật cáo phó với đám người Hòa Tình Man Hổ. Lúc này, đang ở một nơi thế ngoại đào nguyên này, đám Hòa Tình Man Hổ còn chưa thích hợp để lộ diện vậy, chỉ có thể tiếp tục ở trong đó tu hành. Thu hồi lại không gian thần bí, Tô Dật quan sát được bốn phía, nhặt phá kiếm nghìn cân, không rơi trên mặt đất. Hình như là nặng hơn rồi. Khi nhặt phá kiếm lên, Tô Dật nhất thời vô cùng kinh ngạc, vốn dĩ phá kiếm nặng hơn nghìn cân, lúc này tự nhiên nặng hơn gấp 3 lần. Vốn là nguyên hình cảnh nhị trọng, lúc này đã đến nguyên hình cảnh lục trọng rồi, nhưng Tô Dật luôn cảm giác được dưới tình huống không sử dụng được nguyên khí thì lực đao này nhục thân tốt xấu gì cũng mạnh hơn không ít. Nhưng bây giờ cầm phá kiếm nghìn cân này, Tô Dật lần thứ hai phải cố sức giống như trước đây vậy. Tô Dật đoán lúc này phá kiếm nghìn cân chí ít cũng tự nhiên tăng lên thành 3.000 cân rồi. Dưới tình huống không dùng nguyên khí, cầm trong tay cảm thấy là cần lực vậy. Đây tuyệt đối là không phải là thanh phá kiếm. Thanh phá kiếm này tự nhiên nặng như thế, Tô Dật không phải là quá mức kinh ngạc. Tô Dật hiểu rất rõ, lúc chém giết Thiết Giáp Yêu Tê, trong bọc dịch nhờn đáng sợ kia, do thanh phá kiếm này đột phá, đột nhiên bạo phát, kiếm khí ngập trời, kiếm quang rực rỡ, chém nát Thiết Giáp Yêu Tê vậy, mình mới có thể sống sót từ trong huyệt tuyệt cảnh vậy. Ngay lúc này phá kiếm bạo phát, Tô Dật nhớ có một sức mạnh đáng sợ cùng sát khí cuốn tới, sức mạnh to lớn bơm vào trong cơ thể của chính mình là sát khí đáng sợ kia. Nhớ tới luồng sát khí đó, Tô Dật vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng, vẫn như rõ mồn một ở ngay trước mắt vậy. Một luồng sát khí ngập trời theo sức mạnh mênh mông đánh thẳng tới, như thể phải thành máu chảy thành sông, thi cốt chồng chất vậy. Sát khí đó thật đáng sợ, giống như muốn phá hủy tất cả, suýt nữa thì thân thể lúc đó đã bị phá cho nát bấy rồi. Sau đó luồng sát khí lại đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một luồng sức mạnh khổng lồ. Tô Dật cẩn thận tỉ mỉ nghiên cứu phá kiếm trong tay, bề ngoài vẫn giống như trước, không hề sắc bén, khi bị tàn phá không chịu nổi, không hề nhìn thấy đặc điểm gì đặc biệt cả. Nhưng Tô Dật chắc chắn rằng lúc đánh chết Thiết Giáp Yêu Tê chính là do thanh phá kiếm này bạo phát ra động tính đáng sợ như vậy. Nghiên cứu cẩn thận cả nửa canh giờ, tất cả biện pháp đều đã thử nghiệm, thanh phá kiếm này vẫn không có định động tính gì, làm cho Tô Dật cũng chỉ đành bỏ qua mà thôi. Chỉ có điều Tô Dật có thể khẳng định được thanh phá kiếm này không hề bình thường, có thể lần sau gặp gỡ cơ duyên thì có thể phát hiện bí mật trong nó rồi. Nắm phá kiếm trong tay, sau khi nó tăng thêm trọng lượng, Tô Dật cật lực quăng vài cái, trong mắt là sự vui vẻ. Trọng lượng tăng lên này không làm sao cả, vừa lúc càng thích hợp với việc chuẩn bị bản thân tu luyện hoàng phẩm kiếm pháp vũ khí hơn. Bên cạnh khí tức nóng bỏng dao động, có động tĩnh, Tô Dật nhìn qua đó, khí tức nóng bỏng quanh thân Tô Thiên Tước hơi dao động, hỏa diễm gào thét, tựa như đã thức tỉnh. Cánh ngắn vô vỗ, toàn thân lưu động, đột phá một loại ánh sáng thần thánh màu vàng tinh khiết. Lập tức ánh sáng như hỏa diễm đó chậm rãi thu liễm lại, Tô Thiên Tước mới dáng vẻ gà thịt trụi lông tỉnh dậy, trong đôi mắt nhỏ rạng rỡ ánh sáng, vỗ vỗ hai cánh ngắn, thần sắc có vẻ rất vui vẻ. Dường như đã thay đổi một ít. Mắt nhìn Tô Thiên Tước, Tô Dật cảm giác được khí tức trên người nó dường như có chút biến đổi so với trước đây. Chỉ ít lông tơ trên người có thể sáng lên. Chỉ có điều vẫn là một con gà. Nhưng trong lòng của Tô Dật nhìn thấy lúc này là một con gà trụi không lông. Lúc này nhìn thấy Tô Thiên Tước, Tô Dật cảm giác được dòng cảm xúc ấm áp trong lòng mình. Nhìn dáng vẻ trụi lông của nó có vẻ hơi đẹp trai, cao hơn mấy phần. Tô Dật biết rõ tính cách của Tô Thiên Tước, thô lỗ giống như lưu manh, tham lợi ích khắp nơi. Nhưng lần này Tô Thiên Tước biết rõ không địch lại được, dám đuổi theo đại chiến với thiếp gia UT, điều này làm trong lòng Tô Dật rất ấm áp. Ồ, tiểu tử ngươi đột phá rồi, hình như còn đột phá rất lớn. Tô Thiên Tước nhìn Tô Dật, cảm giác được khí tức vô hình lúc này đang tràn ra ngoài Tô Dật, thì trong đôi mắt nhỏ lấp lánh ánh sáng, tỏ ra kinh ngạc. Đột phá mấy tầng? Tô Dật mỉm cười, ánh mắt nhìn Tô Thiên Tước chớp chớp một cái rồi trợn mắt nhìn Tô Dật. Người này đột phá mấy tầng liền, thật sự là quá biến thái. Chỉ có điều lá gan của tiểu tử ngươi thật là lớn, tu vi nguyên hình cảnh lại dám cùng yêu đan. Lập tức Tô Thiên Tước trợn mắt nhìn Tô Dật. Không phải ngươi muốn nuốt yêu đan sao? Tô Dật cũng trợn mắt nhìn Tô Thiên Tước. Sự đau đớn giật vật khi nuốt năng lượng yêu đan làm trong lòng Tô Dật còn sợ hãi, suýt chút nữa đã không thể gắng gượng được, coi như là tìm được đường sống trong chỗ chết. Đó là ta, là ta, ta chứ không phải ngươi. Ngươi chỉ có nguyên hình cảnh nhị trọng mà dám hút yêu đan. Dưới tình huống bình thường, ngươi đã chết 100 lần rồi. Tô Thiên Tước trừng mắt nhìn Tô Dật, tức giận. Người này dám chém vỡ yêu đan, đó là báu vật bậc nào chứ? Quan trọng hơn, lúc đầu năng lượng yêu đan hóa thành đáng ra phải là do nó được bậc hưởng. Ai ngờ người này lại vọt tới liều mạng hút một phần nhỏ năng lượng của yêu đan. Chỉ có điều người cũng coi như là mạng lớn, yêu đan của người không bị chém vỡ, hiệu quả không bằng 20 phần vốn có của nó. Người cũng chỉ nuốt một phần nhỏ, nếu không bây giờ mà nói, sợ là ngươi cũng không còn ở đây nữa rồi. Tô Thiên Tước từ từ nói, trợn mắt nhìn Tô Dật. Yêu đan bị chém vỡ, hiệu quả giảm đi rất nhiều. Cũng biết Tô Dật chỉ nuốt được một ít, cho dù mới có thể chịu đựng được, còn nó thì được lợi ích cực kỳ lớn. Đây hoàn toàn là cơ duyên vừa khớp không thể nếu. Trực tiếp dùng yêu đan như thế này, lấy tu vi nguyên hình cảnh của Tô Dật thì chắc chắn là muốn chết rồi. Như vậy sao? Nghe lời nói của Tô Thiên Tước, Tô Dật không khỏi cảm thấy may mắn, hít một ngụm khí lạnh, thật đúng là thoát được một kiếp. Yêu đan hội tụ phần lớn năng lượng yêu hư cảnh của thiếp gia UT, đây chính là yêu hư cảnh, bản thân mình có tu vi nguyên hình cảnh, cách biệt một trời một vực. Lần này là may mắn, cũng do cơ duyên xảo hợp, cũng là vận may, là nhân phẩm. Người khôi phục bao nhiêu rồi? Lập tức, Tô Dật nhìn chút, mong đợi hỏi Tô Thiên Tước. Người này nuốt năng lượng yêu đan so với mình thì nhiều hơn một chút, cảm giác khí tức trên người dường như cũng chiếm được một ít lợi ích. Một viên yêu đan yêu hư cảnh còn không phải là hoàn chỉnh nữa, ta có thể khôi phục được bao nhiêu? Tô Thiên Tước trợn mắt nhìn Tô Dật rồi lập tức vẻ mặt hơi nghiêm túc, tiếp tục nói: ta cần trùng tu, ta cảm giác chờ đợi ta khôi phục thì ngày đó có thể nhớ lại mọi thứ. Vậy thì từ từ mà trùng tu đi. Tô Dật hơi nhớn mi, người này suốt ngày thần thần bí bí. Yên tâm đi, một ngày ta đã khôi phục lại, ta cho ngươi hẳn một phương thiên địa của thế giới này. Tô Thiên Tước nhìn Tô Dật rộng rãi ngang ngược nói. Tô Dật nhìn Tô Thiên Tước lại nhàn nhạt cười. Tô Dật, người là có ý gì? Là không tin ta? Tin, ta tin, sao lại không thể tin người được? Nhưng ta lại cảm thấy căn bản không thể tin. Ngươi căn bản không thể tin ta. Ngươi đang cười nhạo ta. Không thể nào. Sao ta có thể cười nhạo một con khổng tước được? Vậy giờ ngươi định đi đâu? Những tên kia của Linh Cầu Thôn đều là sợ đi cả rồi. Đáng tiếc thịt của thiết dạ ET nơi này hôi chua, bằng không có thể nướng ăn rồi. Chờ ta một chút. Được rồi, thanh phá kiếm trên lưng của ngươi dường như không bình thường lắm. Có thể thanh phá kiếm này giết chết thiết dạ ET phải không? Một gà. Một người một gà, giọng nói quanh quẩn, thân ảnh lập tức rời đi. Sáng sớm, thiên sơn tinh mơ, chìm sâu trong xanh bạc. Mây xanh trắng nhũ làm cho ánh bình minh chút xuống vạn sơn. Những nơi đây trong tầm mắt đều là núi non sừng sững trên vách đá hiểm trở, khắp núi cổ thụ che trời. Cây bụi không biết rậm rạp liên tiếp nhau, từng chùm lô nhô lên cao, màu sắc dáng vẻ khác nhau hội tụ thành một vào tối. Thân ảnh của Tô Dật và Tô Thính Tước xuất hiện ở trên vách núi, quan sát bốn phía. Chúng ta hẳn là đã trì hoãn 3 ngày rồi. Bọn họ chắc chắn đã đi về rồi. Bây giờ thì chúng ta đi đâu? Tô Thính Tước hỏi. Giọng mình nó hơi khàn tí nhá. Anh em tôi cảm thấy hôm nay đọc hai tập 50 mới 51 luôn. Giọng nó hơi khàn. Rồi mời quý vị tiếp tục nghe chuyện nhé. Xuống núi trở về Linh Cổ Thôn. Tô Dật nói vậy, dùng 3 ngày luyện hóa yêu đan, đi đường thêm 1 ngày nữa, đã trôi qua 4 ngày rồi. Lúc tới vốn dĩ còn 6 ngày nữa mới có thể thời gian hai bộ tộc. Hiện tại chỉ có thể 2 ngày, liên quan tới việc của mình có thể được sức mạnh linh hồn này hay không, Tô Dật muốn trở về Linh Cổ Thôn. Không có ma yêu thú tọa kỵ phi hành, muốn trở về sợ là căn bản, ít nhất là 1 tháng. Tô Thiên Tước nhíu mi, khắp nơi đều là núi non, nếu như vậy phải leo núi vượt sông trở về Linh Cổ Thôn, sợ là không 1 tháng thì đừng có mơ, còn làm mình kiệt sức nữa. Tìm một con ma yêu thú phi hành để về. Ánh mắt của Tô Dật nhướng lên, không biết có ma yêu thú tọa kỵ phi hành nào, thực lực không có cách nào trở về Linh Cổ Thôn, chỉ ít trong 2 ngày có thể trở về được không? Yêu La Sơn này thiếu nhất chính là ma yêu thú. Yêu La Sơn này không thiếu nhất chính là ma yêu thú. Tuy muốn tìm một con ma yêu thú phi hành thì cũng có chút phiền phức, chỉ có điều cũng không quá khó khăn. Sáng sớm, mây mù lượn quanh, sơn lâm hoàn toàn sương mù. Chừng 20 thiếu niên thiếu nữ man hùng bộ lạc đều đang tráng kiệt to lớn, mỗi người đều là ánh mắt lấp lánh, chỉ có điều thần sắc lại hơi chút thất vọng. Còn 2 ngày nữa mới tới ngày thi đấu rồi. Hồng Liệt ca, chúng ta nên trở về. Nói không chừng người của Linh Cổ Thôn đã đều trở về rồi. Một đám thiếu niên man hùng bộ lạc nói với Hồ Liệt, mọi người đã tìm rất lâu rồi nhưng không phát hiện thân ảnh của người Linh Cổ Thôn, còn không gặp một nhóm ma yêu thú của tu vi không tầm thường, làm cho nhiều người bị thương không hề nhẹ. Coi như là vận may của tiểu tử kia rất tốt. Hồng Liệt bĩu môi, mắt thật sự tức giận, tìm lâu như vậy, chuẩn bị kỹ như vậy mà lại trắng tay trở về, tâm tình vô cùng khó chịu. Hồng Liệt ca, người của Liệp Hộ Bộ Lạc cũng tới, lần này bọn họ tới Yêu La Sơn làm gì vậy? Có thiếu nữ vô cùng kinh ngạc, ngày hôm nay bọn họ từng đi xa nhìn thấy đám người Liệp Hộ Bộ Lạc, vô cùng kinh ngạc Liệp Hộ Bộ Lạc có nhiều người như vậy, tại sao lúc này lại xuất hiện ở Yêu La Sơn? Chuyện này cũng không biết, có lẽ là tới rèn luyện. Hồng Liệt nói như vậy, tuy là không ngừng đối đầu với Liệp Hộ Bộ Lạc, nhưng lần này hoàn toàn là vì người Linh Cổ Thôn, vì vậy ngày hôm qua cũng không tìm người Liệp Hộ Bộ Lạc để gây phiền phức. Chúng ta chuẩn bị trở về. Lập tức Hùng Liệt gật đầu, còn có 2 ngày nữa là sẽ tỉ thí, không thể bỏ qua được, mà phải lần này mau mau trở về thôi. Tô Dật xuống núi, khắp nơi rải rộng bụi gai làm chậm lộ trình đi nhiều, có nhiều chút nguy hiểm. Âm thầm tỏa ra khí tức Hỗn Nguyên Chí Tôn Công làm đám ma yêu thú không dám tới gần. Trong dãy núi có rất nhiều ma yêu thú, có rất nhiều nguy hiểm. Trên hư không có tiếng thú hí vang vọng núi sông. Tô Dật ngước mắt nhìn thấy nhiều thân ảnh hung cầm khổng lồ xẹt qua, cách nhau rất xa, không có cách nào nhận ra đó là ma yêu thú nào, nhưng có thể cảm giác được khí tức hung hãn. Đám hung cầm này chưa từng hạ xuống đất, cũng không biết có biện pháp nào đối phó. Trên đường xuống núi, Tô Dật cũng cảm thấy có ma yêu thú đặc biệt đại chiến, trong đó có ma yêu thú yêu linh cảnh cực kỳ hung hãn. Tô Dật tránh đi xa từ từ. Ma yêu thú đại chiến, nói không chừng sẽ dẫn tới ma yêu thú mạnh hơn. Đây là yêu hoa sơn, mình nên vẫn tách ra là hơn. Một cái khe núi nho nhỏ vắt ngang giữa dãy núi, không biết thiếu thân ảnh thiếu niên thiếu nữ, khí chất đều không tầm thường. Tất cả thiếu niên thiếu nữ vây quanh lại với nhau. Hồ Độc, không tìm thấy các người của Linh Cổ Thôn, nhưng lại phát hiện Hồng Liệt và Man Hùng Bộ Lạc. Lần này hắn tới Yêu La Sơn làm gì vậy? Có người đứng ngược chiều sáng. Ngày hôm qua lúc chạng vạng nhìn thấy không ít người của Man Hùng Bộ Lạc, âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Hồng Liệt, có người cũng bị tên tiểu tử ngoại lai kia dịch túc đánh bại, có thể tới đây cũng là vì người của Linh Cổ Thôn. Hồ Độc tuổi không lớn lắm, nhưng có địa vị cực cao trong nhóm, cũng thế hệ này. Ánh mắt hơi chuyển, cũng cực kỳ thông minh và nhạy bén. Nhưng có hai ngày nữa là sẽ tỉ thí, người Linh Cổ Thôn có lẽ có phải về rồi không? Đoàn người đã tới có bắt đầu xôn xao, chuẩn bị càng kỹ càng, lòng thì tràn đầy chờ mong mà đến. Nhưng bọn họ đã vòng vo ở Yêu La Sơn vài ngày rồi, ngoại trừ gặp chút nguy hiểm ra thì ngay cả bóng dáng người của Linh Cổ Thôn cũng chưa từng gặp. Coi như là vận may tiểu tử kia tốt, chúng ta chuẩn bị về. Hồ Độc cảm thấy rất phiền muộn, chuyến này đi về tay không, chỉ có thể tìm cơ hội lần sau thôi. Bang bang, ngao ô, có man thú xít gào, tiếng giao thủ kịch liệt truyền tới, động tĩnh không hề nhỏ. Thân ảnh của Tô Dật xuất hiện một khối đá ở trên núi lớn, mắt nhìn sơn cốc phía dưới. Lúc này có một con phi cầm dương cánh vĩ đại chừng hơn 10 trượng đang đấu tay đôi với một con tích dịch. Con tích dịch tức là con rắn mối nhá quý vị. Mời các bạn tiếp tục nghe chuyện. Con phi cầm và con tích dịch man yêu thú có khí tức khoảng yêu huyền cảnh ngũ trọng. Hai móng của phi sắc cầm thấy, lợi chảo thì bén nhọn, toàn thân tràn ngập ánh sáng, linh vũ trên người phát ra ánh sáng, mỗi lần lao xuống đều vô cùng nhanh nhẹn, lợi chảo có thể bóp nát cự thạch. Tích dịch man yêu thú lại không có cách nào phi hành được, nhưng cũng rất minh mẫn, phòng ngự cực kỳ cường hãn, trên người được bao phủ một lớp vảy áo giáp thật dày tràn ngập ánh sáng màu đen, rõ ràng thể hiện là một con man yêu thú thuộc tính thổ. Cái đuôi to lớn dài vô cùng cực kỳ bén nhọn, tràn ngập hàn quang. Trong trạng thái phòng thủ làm cho phi cầm căn bản không tìm được bất kỳ cơ hội gì. Liệp phong yêu điêu. Tô Dật biết phi cầm là liệp phong yêu điêu, nhưng tích dịch là man yêu thú lại không biết. Chuyện này cũng rất là bình thường, ở cõi đời này có rất nhiều man yêu thú, đa phần là man yêu thú cũng không phải là biến dị, tạp giao hỗn huyết, không thể không có cơ hội có thể nhận ra được hết giống loài của man yêu thú trên đời. Nhưng đối với cường giả thì man yêu thú có huyết mạch cấp bậc so ra thì dễ dàng phán đoán hơn được. Hí, có tiếng ngựa hí truyền tới. Trên sơn cốc có một vách đá dựng đứng, có một xào huyệt hang núi. Hai con liệp phong yêu điêu nhỏ nhỏ, ánh mắt đang sáng ngời nhìn cuộc chiến kịch liệt giữa tích dịch và yêu thú liệp hổ yêu điêu đã thành niên. Con tiểu tích dịch kia đang nhìn chằm chằm vào con liệp phong yêu điêu nhỏ, không ngờ liệp phong yêu điêu lớn lại đuổi kịp. Tô Thiên Tước ngẩng đầu nho nhỏ nói, tích dịch rất thông minh, còn liệp phong yêu điêu kia sợ là không làm gì được nó. Mắt Tô Giật hơi động, phán đoán được cuộc chiến này kịch liệt giữa tích dịch và yêu thú liệp phong yêu điêu phía xa. Tuy liệp phong yêu điêu là man yêu thú phi hành chiếm cứ không ít ưu thế, nhưng con tích dịch lại rất thông minh, phòng ngự tới một giọt nước cuối cùng cũng không lọt. Nếu cứ kéo dài như vậy, một khi liệp phong yêu điêu mệt mỏi thì có thể rơi vào thế hạ phong rồi. Tiểu tích dịch hiện tại sợ là đang muốn nuốt sống con liệp phong yêu điêu mới lớn này. Hắn chẳng là có lợi ích rất lớn. Tô Thiên Tước chậm chừ nói, chúng ta xuống dưới, nó không chừng sẽ thương lượng được liệp phong yêu điêu một chút, Bỗng dưng Tô Dật mỉm cười. Tìm trên đường xuống núi nửa ngày cũng không tìm thấy một con man yêu thú phi hành. Lúc này Liệp Phong Yêu Điêu lại khá thích hợp. Rầm rầm, ánh mắt Liệp Phong Yêu Điêu lợi hại, không ngừng đáp xuống. Thế tiến công sắc bén nhưng mỗi lần tấn công đều không làm gì được, hiệu quả quá nhỏ. Con tinh dịch đang chuyên tâm phòng ngự, một giọt nước cũng không thể lọt, căn bản không có cách nào đối phó. Nó đang dần tiêu hao rất nhiều. Hít ra. Cái lưỡi tinh hồng của con tinh dịch man yêu thú phun ra hút vào, tràn ngập mùi máu tanh. Cảm giác được khí tức trên người Liệp Phong Yêu Điêu đang càng ngày càng yếu, thì âm thầm lóe lên sự vui mừng trong hung đầu của nó. Liệp Phong Yêu Điêu, ta giúp người giết con tinh dịch này, người hỗ trợ ta một đoạn đường. Như thế nào? Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.